Chương 2973, thần bi thực thi. Trầm Tường căn bản không thấy được Ngạo Thế Đạo Tổ, hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy Ngạo Thế Long Tổ phân hồn, điều này làm cho hắn đi nơi nào làm kia cái chìa khóa. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến cái gì, trước hắn liền cắn nuốt vạn đạo thần bi trận, kia vạn đạo thần bi trận chính là cái đó cái chìa khóa, thế nhưng hắn nghĩ cái này không quá khả năng, bởi vì vạn đạo thần bi trận có thật nhiều cái, lẽ nào cái chìa khóa sẽ có nhiều như vậy không được. Vậy tại sao Ngạo Thế Đạo Tổ muốn đem như vậy cái chìa khóa nơi loạn ném? Trầm Tường đem chuyện này nói cho Tôn Linh Tinh. Cái chìa khóa là cái dạng này sao? Trầm Tường hỏi, cái này có thể là cái chìa khóa sao? Có thể là, ngươi xem một chút có thể hay không đem kia cái gì vạn đạo thần bi trận tất cả lực lượng đều ngưng tụ ra tới, sau đó đổ vào cái kia lỗ nhỏ bên trong. Tôn Linh Tinh nói, ta nghe nói qua kia cái chìa khóa phi thường kỳ lạ, không phải chúng ta quen thuộc cái chìa khóa, cho nên ta nghĩ có khả năng đó chính là cái chìa khóa. Nói không chừng cái chìa khóa chỉ là một loại lực lượng, mà vạn đạo thần bi trận liền cái loại này lực lượng ngưng tụ ra tới, do Ngạo Thế Đạo Tổ chi phối cổ lực lượng này. Trầm Tường gật đầu, ta thử nhìn một chút, hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần đi ngưng tụ thần hải bên trong kia cổ vạn đạo thần bi lực lượng, hắn một chút xíu ngưng tụ tại trên bàn tay mặt, nhưng nửa canh giờ trôi qua, cũng chỉ là ngưng đi ra một chút, thử nhìn một chút, hắn đem điểm ấy màu trắng quang vụ để vào cửa đá cái kia tiểu bên trong động, tiến nhập lỗ nhỏ sau khi, cửa đá đột nhiên giật mình. Điều này làm cho Trầm Tường mừng rỡ như điên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng kế tiếp cửa đá sẽ mở ra, nào biết cửa đá giật giật sau khi liền không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta ngưng tụ lực lượng thiếu, không cách nào mở ra cái này phiến cửa đá? Trầm Tường kế tiếp lại bắt đầu ngưng tụ vạn đạo thần bi trận chi lực. Hiện tại hắn đã xác định vạn đạo thần bi trận lực lượng chính là mở ra cái này phiến cửa đá cái chìa khóa. Hôm nay hắn chỉ cần ngưng ra càng nhiều loại lực lượng này là có thể mở ra cửa đá, tiến nhập bên trong, sử dụng Ngạo Thế thần hỏa đốt cháy kia đoàn tuyệt thế tà lực. Trầm Tường ngưng tụ 3 ngày 3 đêm, lòng bàn tay ngưng ra một đại đoàn màu trắng vạn đạo thần bi chi lực, hắn đem cổ lực lượng này đánh vào trên cửa đá lỗ nhỏ. Cửa đá lần nữa rung rẩy, lần này không giống trước khi như vậy chỉ là rung một chút đình chỉ, lúc này cửa đá liên tục rung động. Trầm Tường nhìn một hồi, đưa tay đi thối lui, rất nhẹ nhàng liền mở ra cái này phiến cửa đá. Thạch bên trong cửa là một mảnh đen như mực, hắn sau khi đi vào, cửa đá tự động đóng lên, mà bên trong cũng đột nhiên sáng lên bạch quang, đem cả gian thạch thất rọi sáng. Ở thạch thất trung gian, có một màu đen nhánh thật lớn viên châu, cái này viên châu phóng xuất ra một trận hơi yếu tà khí, đây là tuyệt thế tà lực. Trầm Tường nhìn cái này thật lớn viên châu, trong lòng cả kinh, lúc này hắn cũng không có cảm ứng được hạt châu này có đáng sợ dường nào tà lực, cũng không có đáng sợ như vậy. Đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng, vì sao ta không có cảm ứng được trong đó đáng sợ? Trầm Tường đưa tay đi sờ sờ cái này to lớn hắc sắc viên châu, muốn đi tỉ mỉ dò xét ra một chút. Nhưng ngay khi hắn bắt tay để lên thời điểm, màu đen vòng tròn lớn châu bỗng nhiên chấn động, thời điểm một trận hắc khí tràn ra. Trầm Tường thấy vậy, quá sợ hãi, vội vàng muốn đem tay rút ra, nhưng cảm giác được một cổ cùng bạo tà ác lực lượng chính thông qua cánh tay hắn tràn vào tới. Tà ác lực lượng đang ở xâm nhập thân thể hắn, hơn nữa còn là như vậy hắn đột nhiên, như vậy bá đạo, cũng may hắn phản ứng phi thường đúng lúc, lập tức phóng xuất ra Ngạo Thế thần hỏa trào hướng cánh tay, đốt cháy kia tiến nhập thân thể hắn tà ác lực lượng. Khi cổ tà lực thế bị Ngạo Thế thần hỏa trùng khoa sau khi, Trầm Tường khả năng rút tay về được, hắn đã cả người mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn phản ứng nhanh hơn, hắn sợ rằng đã bị cái này cổ tà lực cho chiếm đoạt, thật là đáng sợ. Trầm Tường từng ngụm thở phì phò, cả người đã tê liệt ngồi trên mặt đất, hắn nhìn trước mắt cái này hắc cầu, đều nghĩ có chút sợ hãi, không dám gần chút nữa, thật là muốn chết nha. Trầm Tường lúc này đã phục hồi tinh thần lại, sau đó ăn Ngạo Thế thần lực đan, thả ra Ngạo Thế thần hỏa đi đốt cháy. Thông qua Ngạo Thế thần lực thôi vọng lại Ngạo Thế thần hỏa vô cùng đáng sợ, tuy rằng loại này hỏa diễm sẽ không đốt cháy đến chính hắn, thế nhưng chính hắn đều cảm giác được có chút hết hồn. Cái kia thật lớn hắc cầu bị vô hình Ngạo Thế thần hỏa đốt cháy, biểu hiện mặt tràn ra từng đợt khí màu trắng sương. Trầm Tường kinh ngạc phát hiện, cái này khí màu trắng sương dĩ nhiên là phi thường tinh thuần Ngạo Thế thần lực. Linh tinh, đây là có chuyện gì? Ta dùng Ngạo Thế thần hỏa đốt cháy tuyệt thế tà lực thời điểm, lại có thể tinh lọc ra phi thường tinh thuần Ngạo Thế thần lực. Trầm Tường vội vàng cùng Tôn Linh Tinh bắt được liên lạc, đây là hiện tượng bình thường. Tôn Linh Tinh nói, ngươi nghĩ nếu là có thể, liền đem những Ngạo Thế đó thần lực bảo tồn xuống tới, ngươi mình bây giờ hấp thu cũng không phải không có khả năng, nhưng cái này nói không chừng sẽ làm ngươi bước vào Ngạo Thế cảnh, kế tiếp chỉ ngươi không cách nào tiến nhập Ngạo Thế thần lăng. Nếu là cái này đoạn tuyệt thế tà lực bị ta phá hư, như vậy rừng rậm này kết giới chẳng phải là sẽ bị phá hư? Trầm Tường hỏi. Hắn cho rằng cái này sâu địa phía dưới trận pháp chính là dẫn đến Ngạo Thế cảnh đi tới rừng rậm sau khi tu vi quay ngược lại nguyên nhân chủ yếu. Không cần lo lắng, sẽ không đối rừng rậm có ảnh hưởng gì, ngươi yên tâm xử lý xong là được, Tôn Linh Tinh nói. Trầm Tường những thứ kia tuyết trắng sương mù dày đặc vậy ngạo thế thần lực, nhìn không được đem chi thu hút trong cơ thể, sau đó sử dụng vạn đạo thần công bên trong luyện thể thiên, vận chuyển ngạo thế thần lực đi rèn luyện thân thể của chính mình. Hiện tại có thể trước đem thân thể cường hóa, trước khi những thần thể đó tôn tổ cũng giống như vậy. Trầm Tường đột nhiên dự định trước tu luyện ra ngạo thế thân thể, sau đó sẽ ngưng ngạo thế chi hồn, như vậy sẽ làm hắn trở nên càng mạnh một ít. Trầm Tường ở bên trong đốt cháy tuyệt thế tà lực đã chừng mấy ngày, hết thảy đều phi thường thuận lợi, kia đoàn tuyệt thế tà lực lúc này cũng biến hóa nhỏ đi rất nhiều. Rầm rầm oanh, đọc truyện online Trầm Tường đột nhiên nghe tường đá rung động chấn vang lên, hắn lập tức cau mày, chẳng lẽ có người ở bên ngoài công kích cái này gian thạch thất? Trầm Tường trong lòng thất kinh, bên ngoài hiện tại ngoại trừ vong ngã thần tộc cùng long ma hai cổ thế lực này, còn có một cái thần bí ngạo thế thiên môn cũng tới. Ngạo thế thiên môn đối rất nhiều chuyện đều hiểu rõ vô cùng, nói không chừng bọn họ biết tuyệt thế tà lực ở nơi này trong, cho nên lúc này tìm tới nơi này. Không biết cái này thạch thất có thể hay không đứng vững. Trầm Tường nhìn kia đoàn chính đang dần dần nhỏ đi tuyệt thế tà lực, hắn nghĩ bây giờ còn không thể nhận tay, cái này đoàn tuyệt thế tà lực rơi vào khác trong tay của người cũng không phải là sự tình tốt. Bất kể, bọn họ hẳn là vào không được. Trầm Tường nghĩ cái này thạch thất khẳng định phi thường kiên cố, không phải là dễ dàng như vậy là có thể phá hư. Trầm Tường đã đem phần lớn ngạo thế thần lực đều hấp thu đến trong thân thể, sau đó càng làm một bộ phận luyện thành ngạo thế thần lực đan. Thanh âm bên ngoài liên tục không ngừng, chỉ là kiên trì gần nửa ngày cũng chưa có, có thể thấy được người bên ngoài đã buông tha. Trầm Tường chỉ là hiếu kỳ, những người đó có đúng hay không biết hắn ở bên trong này, bằng không cũng sẽ không liều mạng như thế công kích. Nếu là ngạo thế thiên môn mà nói không chừng trong tay bọn họ cũng có cái chìa khóa. Trầm Tường đột nhiên nhớ tới Tôn Linh Tinh nói qua, ngạo thế thiên môn người của có lẽ sẽ có cái chìa khóa, điều này làm cho hắn lại đột nhiên khẩn trương, nhanh hơn tốc độ đốt luyện kia đoàn tuyệt thế tà lực. Hai ngày qua đi, tuyệt thế tà lực bị hắn sử dụng ngạo thế thần hỏa đốt luyện rơi, hắn đi tới cửa đá trước mặt của, nghĩ đến muốn thế nào khả năng an toàn đi ra ngoài. Ngay hắn suy tính thời điểm, cửa đá đột nhiên chiến lên, đây là muốn mở ra dấu hiệu.